Ví như vị lương y trí huệ sáng suốt, khéo luyện phương thuốc trị các bệnh. Người đó nhiều con cái hoặc 10, 20 những đến số trăm. Do có sự duyên đến nước xa khác, sau lúc đó các người con uống thuốc độc khác, thuốc phát mê loạn lăn lộn trên đất. Bây giờ người cha từ nước xa trở về nhà, các con uống thuốc độc, hoặc người mất bản tâm, hoặc chẳng mất, xa thấy cha về đều rất vui mừng. Quỳ lạy, hỏi thăm, an lành gì, an ổn. Chúng con ngu si lầm uống thuốc độc, xin cứu lành cho, lại ban cho mệnh, lại ban cho thọ mệnh cho chúng con. Cha thấy các con khổ não như thế, y theo các kinh phương tìm có thuốc tốt, mùi sắc vị ngon thấy đều đầy đủ, đâm nghìn hòa hợp, đưa bảo các con uống mà hỏi rằng, thuốc đại lương dược này mùi sắc vị ngon, thấy đều đầy đủ, các con nên uống, mau trừ khổ não, không còn lại có các bệnh hoạn. Trong các con, những người chẳng thấy mất thức tâm, thấy thuốc lương dược ấy, sắc hương đều tốt, liền bèn uống thuốc đó, bệnh trừ hết, được lành mạnh. Ngoài ra những người thức tâm, thấy cha về, dầu cũng vui mừng hỏi thăm, cầu xin trị bệnh, xong trao thuốc cho mà không chịu uống. Vì sao? Vì hơi độc đã thâm nhập, mất bản tâm, nơi thuốc tốt thơm, đẹp, này mà cho là không ngon. Người cha nghĩ rằng, người con này đáng thương, bị trúng độc, tâm điều điên đảo, dầu thấy ta về, mừng cầu xin cứu lành, nhưng thuốc tốt như thế mà chẳng chịu uống, nay ta bày chức phương tiện khiến cho chúng uống thuốc này. Nghĩ thế rồi liền bảo rằng, các con phải biết, ta nay già suy, giờ chết đã đến, thuốc lương dược tốt này hãy để ở đây, các con nên lấy uống, chớ lo không lành. Bảo thế rồi lại đến nước khác, sai sứ về nói, cha các ngươi đã chết. Bây giờ các con nghe cha đã chết, lòng rất sầu khổ mà nghĩ rằng, nếu cha ta còn thương xót chúng ta, có thể được cứu hộ. Hôm nay bỏ ta xa, chết ở nước khác, tự nghĩ mình nay côi cút, không có chỗ cậy nhờ, lòng thương bi cảm, tâm bèn tỉnh ngộ, biết thuốc này sắc hương vị ngon, liền lấy uống đó, bệnh độc đều lành. Người cha nghe các con đều đã lành mạnh, liền trở về cho các con đều thấy. Các thiện nam tử, ý ông nghĩ sao, và lại có người có thể nói, ông lương y đó mắc tội, hư dối chăng? Thưa Thế Tôn, không thể được. Phật nói, ta cũng như thế. Từ khi thành Phật đến nay, đã vô lượng vô biên trăm nghìn muôn ức na do tha, a tăng kỳ kiếp, vì chúng sanh dùng phương tiện nói, sẽ diệt độ. Cũng không có ai có thể đứng như pháp mà nói ta có lỗi hư dối. Khi đó Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng, A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tất cả quý đại chúng mà tu theo cái pháp Hoa Tam Muội kỳ tụng kinh pháp Hoa mà đến cái phần này thì quý đại chúng thấy rằng cái đoạn kinh này cái nghĩa lý thì nó rất là sâu xa và ẩn ý của nó rất là tột cùng. Do đó có nhiều vị cư sĩ tu theo phương pháp pháp Hoa khi mà tụng kinh đến cái phần này thì quý vị đó không có thâm nhập được. Bởi vì cái phần kinh này là quý vị là Đức Phật dí cho tất cả các chúng sinh biết rằng cái thọ lượng của Ngài vô lượng. Đức Phật dí Ngài như là một cái vị lương y có khả năng trị lành các chứng bệnh. Nhưng mà bây giờ Ngài bận đi xa, khi mà Ngài trở về thì chúng sinh đây, tức là con của Ngài, vì mê lầm mà uống chất độc dược. Do đó khi trở về thì Ngài tùy duyên mà dùng các y dược cứu cho các con. Những người chưa bị thuốc độc làm cho mất tâm thì tin mà uống vào, do đó cái bệnh khổ được tiêu trừ. Còn những người con khác bệnh đã nhập tâm thì không chịu uống, do đó bệnh càng ngày càng nguy ngập. Để cứu những đứa con này, Ngài đã dùng phương pháp thiện xảo. Ngài tuyên bố rằng Ngài sắp chết và để lại tất cả thuốc cho người con. Sau đó thì Ngài đi qua nước khác và cho người về nói rằng cha của các ngươi đã chết. Và khi những người con đang bệnh nghe những lời này thì lòng rất là đau lòng, tự nghĩ rằng nếu mà cha ta còn sống sẽ thương xót và cứu hộ cho ta, nay cha đã mất rồi thì không ai cứu hộ. Nghĩ như thế rồi thì sanh ra cái lòng bi ai. Và thương cảm, cho nên tỉnh ngộ được, vội lấy thuốc mà người cha để lại uống, do đó được lành bệnh. Bây giờ thì người cha ở nước khác, khi mà hay đứa con đã lành bệnh rồi, thì Ngài trở về sum họp. Cái nghĩa này rất là thậm thâm, bởi vì Đức Phật vốn biết rằng bệnh tài danh sắc lợi và ngũ dục của thế gian là một chất độc của chúng sinh. Và chính vì bị đắm nhiễm trong chất độc này nên chúng sinh thường chết đi và sống lại và trôi lăn mãi trên con đường luân hồi. Nên Đức Phật thị hiện đến thế giới ta bà này như là một vị cha lành, và Ngài có đầy đủ những dược liệu bằng những pháp đại thừa có thể cứu giúp các con được an vui và giải thoát. Đối với những chúng sinh ít mê đắm ngũ dục thì là những chúng sinh mà uống thuốc độc, nhưng mà cái thuốc này nó ít. Đó là những chúng sinh mà ít mê đắm cái ngũ dục của thế gian thì mau giác ngộ và thường tự mình hành trì những phương pháp này, nên cái cơn bệnh luân hồi đều tiêu diệt. A Di Đà Phật, ở đây tất cả đại chúng thấy rằng con người vốn mang nhiều cái thứ bệnh, nhưng mà những thứ bệnh đó không có gì đáng lo sợ hết. Có một cái thứ bệnh là cái bệnh luân hồi, là cái thứ bệnh mà mình phải tái sanh trở lại nhiều lần trên thế gian này, cái bệnh đó mới đáng sợ. Chính vì vậy mà Đức Phật dạy đủ mọi phương pháp để cho chúng sinh thoát được khỏi cái luân hồi và cái lục đạo, hầu thoát khỏi cái tam giới. Và những chúng sinh tự mình hành trì những phương pháp này thì cái bệnh luân hồi lần lần được tiêu diệt và đạt được giải thoát tịch tịnh. Riêng các chúng sinh khác kém may mắn hơn, vì họ đã mê lầm bổn ngã, say đắm triền miên ở trong dục vọng và ngũ dục đã nhiều đời nhiều kiếp, do đó họ không thể tỉnh ngộ ngay lập tức. Thì bây giờ Đức Thế Tôn Ngài muốn cứu độ và giúp họ được tỉnh ngộ, Đức Thế Tôn liền tự tuyên nói mình nhập diệt. Đó là nhập diệt có nghĩa là Đức Thế Tôn mất đi đó. Và khi mà những chúng sinh nghe Đức Phật nói rằng nhập diệt thì lòng mê say ngũ dục của họ bừng tỉnh, họ có sự tỉnh ngộ, do đó họ tìm đến giáo pháp của chư Phật Ngài đã để lại để mà tu học và được giải thoát. Khi nhờ những chúng sinh này đạt được sự giải thoát thì cái biển pháp giới tâm của họ hòa đồng với pháp giới, có nghĩa là họ đã vào ở trong cái pháp giới. Cái sự giải thoát có nghĩa là tâm của họ đã vào ở trong cái dòng pháp giới tính. Mà khi họ vào trong pháp giới tính thì họ mới nhận thức được rằng Như Lai thiệt chưa diệt độ. Đây chính là một cái phương tiện thiện xảo mà mười phương chư Phật khi mà thị hiện ra ở thế giới Ta Bà này, hay thị hiện bất cứ một thế giới nào, Ngài cũng dùng cái phương tiện này để cứu độ chúng sinh. Bởi vì nếu mà Đức Phật ở lại lâu trên đời này thì chúng sinh sẽ ỷ lại, nghĩ rằng mọi việc, mọi vật, mọi câu hỏi, mọi sự trả lời đều có Đức Phật lo lắng, và chúng sinh không có chịu tu. Bằng chứng là lúc mà đương thời lúc Phật còn hiện tiền, rất nhiều đại chúng đến hỏi đạo Ngài và mong cầu rằng Ngài nên lưu chuyển cái hóa thân của Ngài ở lại cái thế gian này lâu, để chi vậy? Để cho tất cả đại chúng được học hỏi và được cúng dường. Nhưng mà nếu mà Đức Phật ở lâu lại thế gian thì chúng sinh sẽ không tự mình khai triển cái tri kiến trí huệ của Phật đã sẵn có trong tâm mà mang cái lòng ỷ lại. Do đó cái phương tiện mà Đức Phật nhập diệt là một cái phương tiện thiện xảo để cho chúng sinh sanh cái tâm ngưỡng mộ khao khát được thấy Đức Phật. Do cái tâm ngưỡng mộ khao khát đó, chúng sinh mới lần lần chịu tu. Chẳng hạn như mình thấy rằng Đức A Di Đà Phật hay là Đức Quan Thế Âm và Đại Thế Chí, các vị tam thánh đó đều ở nước Cực Lạc chứ không ở cõi Ta Bà này. Nhưng mà Ngài dạy những cái phương pháp tu tịnh độ để cho những chúng sinh nào khao khát được mong rằng được thấy Đức tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật thì những chúng sinh đó mới phát tâm mà tu hành. Còn nếu mà thật sự như Đức A Di Đà Phật Ngài ở tại thế giới này thì thầy chắc chắn rằng chúng sinh không phát nguyện tu, bởi vì Đức Phật gần bên, chúng sinh thường sinh ra chảnh mạng và ỷ lại. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Rồi thầy mời cư sĩ Bồ Tát Chân Nguyên Pháp đọc tiếp tục phần kế tiếp. Dạ, A Di Đà Phật. Từ ta thành Phật lại, trải qua các kiếp số vô lượng trăm nghìn muôn, A Tăng Kỳ ức năm, thường nói pháp, giáo hóa vô số ức chúng sanh, khiến vào nơi Phật đạo, đến nay vô lượng kiếp. Vì độ chúng sanh vậy, phương tiện hiện Niết Bàn, mà thật chẳng diệt độ, thường trụ đây nói pháp. Ta thường trụ ở đây, dùng các sức thần thông, khiến chúng sanh điên đảo, dầu gần nhà, mà chẳng thấy, chúng thấy ta diệt độ. Rộng cúng dường xá lợi, thấy điều hoài lý mộ, mà sanh lòng phát ngưỡng, chúng sanh đã tín phục. Ngay thật ý diệu hòa, một lòng muốn thấy Phật, chẳng tự tiếc thân mạng, giờ ta cùng chúng tăng đều ra khỏi linh thú. Ta nói với chúng sanh thường ở đây chẳng diệt, vì dùng sức phương tiện hiện đó hiện có diệt chẳng diệt. Nước khác có chúng sanh lòng cung kính tiếng nhạo, ta ở lại nơi đó, ta ở lại trong đó, vì nói pháp vô thượng. Ông chẳng nghe việc đó, chỉ nói ta diệt độ. Ta thấy các chúng sanh chìm ở trong khổ não, nên chẳng vì hiện thân cho kia sanh khắc ngưỡng, những tâm kia lý mộ hiện ra vì nói pháp. Sức thần thông như thế ở trong vô số kiếp, thường tại núi Linh Thú và các trụ xứ khác. Chúng sanh thấy tận kiếp, lúc lửa lớn thiêu đốt, cõi ta đầy an ổn, trời người thường đông vầy. Vườn rừng, các nhà gác, những món báu trang nghiêm, cây báu nhiều hoa trái, chỗ chúng sanh vui chơi, các trời đánh chống trời. Thường chỗ những kỹ nhạc, dưới hoa mạng Đà La, cúng Phật và đại chúng. Tịnh độ ta chẳng hư, mà chúng thấy cháy rã, lo sợ các khổ não, như thế đều đề dẫy các chúng sanh tội đó, vì nhân duyên nghiệp dữ, quá A Tăng Kỳ kiếp, chẳng nghe tên Tam Bảo. Người như hòa nghe thật, có tu các công đức, thời đều thấy thân ta ở tại đây nói pháp. Hoặc lúc vì chúng này nói Phật, thọ vô lượng, người lâu mới thấy Phật, vì nói Phật khó gặp. Chí lực ta như thế, tuệ quang soi vô lượng, thọ mạng vô số kiếp, tu hành lâu cảm được. Các ông người có chí, chớ ở đây sanh nghi, nên dứt khiến hết hẳn. Lời Phật thật không dối, như lương y trước khéo, vì để trị cuồng tử, thật mà còn nói chết, không thể nói hư dối. Ta là cha trong đời, cứu các người đau khổ, vì phàm phu điên đảo, thật còn mà nói diệt. Vì cớ thường thấy ta mà sanh lòng, kiêu tứ, buông lung ham ngũ dục, xa vào trong đường dữ. Ta thường biết chúng sanh, hành đạo chẳng hành đạo, tùy chỗ đáng độ được, vì nói các pháp môn, hằng tự nghĩ thế này. Lấy gì cho chúng sanh được vào huệ vô thượng, mau thành tựu thân Phật? A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy. A Di Đà Phật, đây là một cái bài kệ mà thường thường là các đức Như Lai sau khi giảng xong cái về cái văn nghĩa thì các ngài thường làm một cái bài kệ để chỉ rõ cái tột nghĩa của cái lời của văn nghĩa mà các ngài vừa giảng xong. Trong cái phẩm mà Như Lai Thọ Lượng này, nếu mà thật sự trong đại chúng đây có người nào mà hiểu rõ cái ẩn ý và cái ý nghĩa của cái phẩm này thì đến đây coi như là quý vị đã chứng được thực tướng của mình rồi. Còn nếu mà quý vị chưa hiểu được cái ẩn nghĩa của vô Như Lai Thọ Lượng thì tất nhiên là quý vị còn cần những cái pháp tu, và những pháp tu thì sẽ lần lượt trình bày ở trong cái cuốn Kinh Diệu Pháp Liên Hoa này. Khi mà một cái bậc mà thắng hạnh, khi mà quý vị đó đọc đến cái phẩm này thì nếu mà là cái bậc mà thượng căn là chắc chắn là đã hiểu được cái bản tâm thường trụ của mình rồi. Còn nếu mà những bậc mà chưa hiểu được thì mình cần phải có những cái phương pháp khác để mình có thể đi vào ở trong cái bản tâm tự tánh. Bây giờ thầy mời cư sĩ Bồ Tát lên tiếp tục Kinh Diệu Pháp Liên Hoa về cái phẩm phân biệt công đức. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật. Dạ. Lúc bấy giờ trong đại hội nghe Phật nói thọ mạng kiếp số dài lâu như thế, vô lượng vô biên, vô số chúng sanh được lợi ích lớn. Khi đó Đức Thế Tôn bảo ngài Di Lặc Đại Bồ Tát: A Đạt Đa, lúc ta nói Đức Như Lai thọ mạng dài lâu như thế, có 680 ức Na Do Tha hằng hà sa chúng sanh được vô sanh pháp nhẫn, lại có Đại Bồ Tát nghìn lần gấp bội được môn Văn Trì Đà La Ni, lại có một thế giới vi chừng số Đại Bồ Tát được nhạo thuyết vô ngại biện tài, lại có một thế giới vi chừng số Đại Bồ Tát được trăm nghìn muôn ức vô lượng môn Triền Đà La Ni, lại có Tam Thiên Đại Thiên thế giới vi chừng số Đại Bồ Tát chuyển được pháp luân bất thối, lại có nhị thiên chung quốc độ vi chừng, lại có Đại Bồ Tát chuyển được pháp luân thanh tịnh, lại có tiểu thiên quốc độ vi chừng số Đại Bồ Tát tám đời sẽ được vô thượng chánh đẳng chánh giác, lại có bốn tứ thiên hạ vi chừng số Đại Bồ Tát bốn đời sẽ được chánh đẳng chánh giác, lại có ba tứ thiên hạ vi chừng số Đại Bồ Tát ba đời sẽ được vô thượng chánh đẳng chánh giác, lại có hai tứ thiên hạ vi chừng số Đại Bồ Tát hai đời sẽ được vô thượng chánh đẳng chánh giác, lại có một tứ thiên hạ vi chừng số Đại Bồ Tát một đời sẽ được vô thượng chánh đẳng chánh giác, lại có tám thế giới vi chận số chúng sanh được phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Như vậy thì quý đại chúng vừa nghe cư sĩ Bồ Tát Chân Nguyên Pháp đọc về cái phẩm phẩm công đức, thì quý vị thấy rằng cái phẩm Như Lai Thọ Lượng là một cái phẩm mà Đức Phật đã nói tột cùng, cái bờ mé của sự giác ngộ để cho mọi chúng sinh chứng được cái thân tâm thường trụ, tất nhiên là cái chỗ mà ở tịnh độ gọi là thường tịnh quang, thường tịch quang tịnh độ là cái chỗ này. Do đó cái công đức của cái phẩm Như Lai Thọ Lượng là một cái công đức bất khả tư nghị, không có một cái sự tính đếm. Và khi mà tất cả những đại chúng trong đại hội của kinh Pháp Hoa, những người mà hiểu được ý nghĩa của kinh và hiểu nghĩa được cái ẩn dụ của Phật Thọ Lượng vô lượng vô biên, thì họ sẽ đạt được những cái sự lợi ích rất lớn trong Phật Pháp. Chẳng hạn như những đại chúng mà hiểu rõ được ý Như Lai thọ mệnh vô lượng như thế, có đến 680 muôn ức chúng sinh được chứng vô sinh pháp nhận. A Di Đà Phật, như tất cả quý vị thấy không? Khi mà mình nghe được cái phẩm thọ mệnh này mà mình đã hiểu rõ nó, thì tất nhiên cái tâm của mình sẽ đạt được vào trong cái chỗ vô sinh pháp nhận. Cái chỗ vô sinh pháp nhận mà nói theo pháp tiểu thừa, tất nhiên là cái quả A-la-hán. Cái quả vô sinh pháp nhẫn mà nói theo đúng cái pháp đại thừa thì là quả Bát Địa Bồ Tát. Một số đại Bồ Tát nhiều nghìn gấp bội số trên được chứng văn trì Đà La Ni. Thường dùng những cái văn ngữ về Phật Pháp, do đó thầy giảng luôn văn trì Đà La Ni. Văn trì Đà La Ni nghĩa là những người mà nghe Đức Phật thuyết xong những cái pháp yếu này thì luôn luôn gìn giữ và thọ trì, giữ mãi những cái lời này nằm ở trong tâm và không bao giờ mà quên, nên gọi là văn trì Đà La Ni. Và có một thế giới di trần Đại Bồ Tát được nhạo thuyết vô ngại biện tài. A Di Đà Phật, bởi vì khi mà quý vị trở về ở trong cái bản tánh Như Lai Tạng, trở về ở trong cái thực tánh, thì tất cả muôn pháp đều đã được hiện thành. Quý vị hiểu rõ muôn pháp giống như là quý vị nhìn những cái chỉ trong lòng bàn tay. Bởi vì muôn pháp mà quý vị đã được, nghĩa là thông rồi, thì quý vị sẽ được kêu là nhạo thuyết vô ngại biện tài. Nhạo thuyết vô ngại biện tài tức là cái tài biện thuyết, cái tài thuyết giảng của quý vị về muôn pháp nó rất là thắng diệu, lưu loát, vô ngại. Và không có những cái người nào họ dùng những cái sự mà hỏi pháp trói buộc được quý vị. Do đó quý vị thấy rằng một cái người mà đã đi vào ở trong cái thực tướng, chính họ có cái khả năng chứng được thực tướng và họ đi vào ở trong muôn pháp rồi, thì họ, cái tâm của họ vô ngại biện tài. Những cái lời mà quý vị đặt ra ha, quý vị hỏi ra là coi như là họ đã thông suốt, bởi vì họ đã chứng vạn pháp và cũng như chứng thật chứng cái tâm bất sinh bất diệt của họ. Còn những cái gì đã biết và chưa có kinh nghiệm đi vào ở trong cái thực tướng này thì hầu như là họ sẽ bị ngăn ngại. Cái sự ngăn ngại của họ là tại vì họ không có kinh nghiệm, không có kinh nghiệm thực chứng, mà họ chỉ nhìn trên cái văn tự. Bây giờ thầy thí dụ câu chuyện. Chẳng hạn như có một vị đại sư hay là một cái vị hòa thượng nào đó giảng về cái chủ yếu của pháp môn tịnh độ. Khi mà giảng về pháp môn tịnh độ, khi có một cái vị cư sĩ hay là một cái vị đạo hữu nào đó lại đặt câu hỏi, kính bạch hòa thượng, ngài giảng về cái pháp yếu của tịnh độ, thì bây giờ con xin đặt câu hỏi. Ngài giảng về pháp yếu tịnh độ rất là sâu sắc, rất là hay. Như vậy chứ con xin hỏi ngài, cái phẩm của ngài giảng sinh ở cực lạc là phẩm nào? A Di Đà Phật. Nếu mà một cái người đã nhập vào ở trong cái tịnh độ, đã tu về tịnh độ, thì tự nhiên biết mình ở phẩm nào. Bởi vì họ đã có kinh nghiệm tu. Còn cái người mà chỉ do cái lời kinh sách mà họ họ họ trùng tụng lại, họ đem cái lời đó để mà dạy chúng sinh, thì họ không có kinh nghiệm này. Do đó khi hỏi cái chỗ mà thác sinh của họ, họ không biết. Thành ra một cái bậc đắc đạo và một cái bậc mà không đắc đạo, nó khác nhau là ở chỗ này. Một bậc đắc đạo biết chỗ mình chỗ nào sinh. Còn cái bậc mà không đắc đạo, họ chỉ nói những lời văn ngữ ở trong kinh sách mà ra. Chính họ, họ không có cái thực lực để mà đi vào ở trong cái chỗ mà cứu cánh là giải thoát của họ. Và một số thế giới di trần Bồ Tát được 10.000 muôn ức vô lượng truyền đà la ni. Vì đà Phật truyền đà la ni, tức là những cái chân ngôn, những cái mà mật chú, những cái ẩn nghĩa của trong cái những cái pháp môn mà những cái vị Bồ Tát này đạt được, thấu hiểu được. Chẳng hạn như khi mà quý vị hiểu thấu được pháp rồi đó, thì những cái thần chú, những cái truyền đà la ni, quý vị nhìn là quý vị biết ngay, biết cái chú này cái công năng như thế nào và giúp đỡ cho chúng sinh như thế nào. Quý vị không còn cái sự nghi ngờ nữa, biết rõ ràng. Và một số tam thiên đại thiên thế giới Bồ Tát chuyển được pháp luân bất thối. Khi mà một cái vị mà đã thật sự có kinh nghiệm về trong cái bản tâm rồi, đã chứng vào ở trong cái chỗ mà vô sanh pháp nhẫn, đạt được cái bản tâm thực tướng, thì cái vị này đã rõ muôn pháp. Do đó họ đạt được cái pháp luân bất thối, thấy pháp mà không có thấy có sự thối chuyển. Bởi vì họ đã vào ở trong thực tướng, thành ra không có tướng nào để mà họ thấy rằng họ sẽ độ, và cũng như họ sẽ thấy rằng họ sẽ mệt mỏi trong khi họ độ. Còn chúng sinh khi mà độ chúng sinh thì vẫn còn tướng. Bởi vì khi mà dùng tướng mà độ chúng sinh thì mình sẽ có thời gian mình mệt mỏi. Còn khi mình đạt vào ở trong cái thực tướng rồi thì không có chúng sinh để mà độ, và cũng không có, mình cũng không thấy cái bản ngã của mình để mà hướng dẫn chúng sinh. Do đó độ mà không có thấy độ. Cái chỗ này là cái chỗ rất là quan trọng. Chỗ này là cái chỗ người tu mà đạt được mới hiểu được cái nghĩa của nó thâm sâu. Lại có nhị thiên quốc độ, số đại Bồ Tát chuyển được pháp luân thanh tịnh. Pháp luân thanh tịnh này là quý vị đó có thể giảng những cái lời pháp mà đưa vào lòng những vị mà ta thính chúng, là những người mà ngồi nghe đó, một cái sự thanh tịnh, một cái sự an lạc. Những cái vị mà đắc đạo rồi đó, trong cái lòng của họ đó có một cái sự thanh tịnh vô biên. Thành ra khi mà quý đại chúng được ngồi gần những vị này, được nghe những pháp âm của những vị này, quý vị cảm thấy lòng quý vị thanh tịnh, một cái sự thanh tịnh bình an mà quý vị không biết rằng tại sao quý vị lại có. Là tại vì đây là một cái điển lực thanh tịnh từ những vị đại Bồ Tát mà họ đã có. Do đó khi mà họ nói lên những điều này, hay là quý vị ngồi gần họ, quý vị sẽ nhận thấy. Lại có bốn tứ thiên hạ di trần đại Bồ Tát trong bốn đời sẽ chứng được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. A Di Đà Phật, nếu mà trong bốn đời chứng được quả chánh đẳng chánh giác là cái vị này vẫn còn chưa phải là bậc thượng. Bởi vì một cái người mà đã đi vào ở trong cái thực tướng biết là Như Lai vô lượng rồi đó, thì tất nhiên vào ở trong pháp giới tính lên ngay cái bậc nghĩa là chánh đẳng chánh giác liền. Mà cái vị này trong bốn đời sẽ được cái chánh đẳng chánh giác, tất nhiên là chưa đạt được thật sự cái thực tướng, mà chỉ mới hiểu được một chút ít nào đó thôi. Lại có ba tứ thiên hạ di trần đại Bồ Tát ba đời sẽ đạt được chánh đẳng chánh giác, thì cái vị Bồ Tát này cũng vậy, là cái bậc mà cao hơn, là trong ba đời sẽ đạt được cái quả Như Lai. Và lại có hai tứ thiên hạ di trần đại Bồ Tát trong hai đời sẽ được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, thì cái vị này lại cao hơn vị trước nữa. Có nghĩa là chỉ trong hai đời thôi là đạt được cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cái chữ tứ thiên hạ đó, thường thường thầy dịch kinh thầy dịch rất là nhiều. Tứ thiên hạ tất nhiên là quý vị biết rằng một cái cõi đất nước Ta Bà này nó có một cái đỉnh núi Tu Di, và chung quanh cái đỉnh núi Tu Di nó có bốn châu. Bốn châu đó của mình đó cái thế giới Ta Bà mình gọi là Nam Thiện Bộ Châu, rồi Tây Ngu Quá Châu, rồi Bắc Cu Lô Châu và Đông Thắng Thần Châu. Bốn châu như vậy gọi là một tứ thiên hạ. Như vậy là quý vị hiểu rõ tứ thiên hạ là như vậy. Và ở trên cái cõi người của mình là cảnh giới của trời Tứ Thiên Dương. Cõi trời Tứ Thiên Dương là do bốn anh em của một cái vị mà trung thần, họ Ma Hê, bốn anh em ruột này đã vào trong cái cảnh trời này và làm bốn vị thiên dương. Và ở trên cái cảnh đỉnh núi của núi Tu Di này là cái cảnh trời Đao Lợi Thiên Cung. Cảnh trời Đao Lợi Thiên Cung này vẫn nằm ở trong cái sự chiếu của mặt nhật mặt trăng, có nghĩa là mặt trời và mặt trăng. Và có một tứ thiên hạ di trần Bồ Tát. Như vậy thì quý vị thấy một tứ thiên hạ di trần Bồ Tát là một con số rất là lớn, con số rất là lớn. Một thiên hạ là Nam Thiện Bộ Châu là cái dân số cũng đã lớn rồi, mà cái này tứ thiên hạ di trần thành ra con số rất là lớn. Và những Bồ Tát này một đời sẽ đặng quả chánh đẳng chánh giác. Và sau cùng có tám thế giới di trần, chúng sinh phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Sau cùng là quý vị thấy rằng có những chúng sinh mà căn cơ hạ thấp, và những vị này chỉ nghĩa là thấy lờ mờ nghĩa của cái Như Lai Thọ Lượng thôi, thì những vị này cũng phát cái tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Như vậy thì công đức của cái phẩm Như Lai Thọ Lượng là một công đức bất khả tư nghị. Mọi chúng sinh đều được hưởng những cái công đức khi mà đọc đến cái đoạn kinh này, thụ trì và hiểu được cái ý nghĩa. Và tùy theo hiểu cái ý nghĩa này mà cái phẩm vị của mình có cao, có thấp. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy mời cư sĩ Bồ Tát Chân Nguyên Pháp lên tiếp tục phần kinh văn kế tiếp. A Di Đà Phật. Dạ. Yeah. Lúc Đức Phật nói các vị đại Bồ Tát đó được pháp lợi trên giữa hư không, dưới hoa Mạng Đà La, hoa Maha Mạng Đà La để rải vô lượng trăm nghìn muôn ức các đức Phật ngồi trên tòa sư tử dưới gốc cây báu, và rải Đức Thích Ca Mâu Ni Phật cùng Đức Đa Bảo Phật ngồi trên tòa sư tử trong tháp bảy báu, cùng rải tất cả đại Bồ Tát và bốn bộ chúng. Lại dưới bột gỗ chiến đàn, trầm hương, trầm thủy hương, vân vân, chống hư không, chống trời tự kêu tiếng hay sâu xa. Lại rải nghìn thứ thiên y thồng các chuỗi ngọc, chuỗi ngọc chân châu, chuỗi ngọc mani, chuỗi ngọc như ý khắp cả chín phương. Các lò hương báu đốt hương vô giá, tự nhiên thấp trên cúng dường đại chúng. Trên mỗi đức Phật có các vị Bồ Tát nắm cầm phan lộng, thứ đệ mà lên đến trời Phạm Thiên. Các vị Bồ Tát đó dùng tiếng tâm hay ca vô lượng bài tụng khen ngợi đức Phật. Khi ấy Ngài Di Lặc Bồ Tát từ chỗ ngồi đứng dậy, chực áo bày vai hữu, chắp tay hướng về phía Phật mà nói kệ rằng: A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì lúc Đức Phật Thích Ca thuyết với các đại Bồ Tát và các vị này được những pháp lợi lạc này, thì ở trên hư không những đóa hoa như là Mạng Đà La, Maha Mạng Đà La đều được cúng dường. Tự nhiên ở trong hư không có những cái đóa hoa này cúng dường. Ở trong cái phẩm kinh này không có nói chư thiên rải hoa, mà nói trong hư không có đóa hoa Mạng Đà La, Maha Mạng Đà La. Quý vị nên nhớ hai cái loại hoa này là hai loại hoa ở cõi trời Đao Lợi mới có. Mạng Đà La, Maha Mạng Đà La. Một loại thì màu trắng và một loại thì màu đỏ. Do đó cái loại hoa Mạng Đà La mà không do chư thiên tự rải thì đây chính là cái hoa tự động cúng dường. Cũng như quý vị thấy lúc mà Đức Phật mà nằm nhập diệt để mà đi vào Niết Bàn ở giữa hai cây Sala Sông Thọ, thì những cái nụ hoa trên cây Sala Sông Thọ tự động nó nở ra và nó rơi rụng xuống và nó cúng dường cho Đức Phật. Bởi vì cái loài cây nó cũng có thọ thần, do đó đây là một cái sự cúng dường di diệu. Lúc đó thì giữa hư không hoa Mạng Đà La, Maha Mạng Đà La rải ra cúng dường vô lượng trăm nghìn muôn ức các đức Phật đang ngồi tòa sư tử ở dưới cây báo, và cúng dường đến Đức Thích Ca cùng Ngài Đa Bảo Như Lai và các Bồ Tát đại chúng. Đồng thời trên hư không trống trời tự kêu, và những hương trầm, chuỗi ngọc, trân châu, các lò hương báo vô giá tự nhiên bay đến cúng dường đại chúng. Quý vị nên nhớ ở trên cái cõi trời, nhất là cõi trời của Đau Lợi, thì cái vị thiên đế này có nhiều phước báo. Do đó khi mà cái vị thiên đế này mà mê say cái ngũ dục thế gian thì cái trống trời tự nhiên nó kêu, tự nhiên nó đánh lên. Nó đánh lên để làm chi? Để nó cảnh tỉnh, nó nhắc nhở cái vị thiên đế đó phải lo tu. Còn vị thiên đế đó không lo tu thì sẽ sau này mất phước, sẽ có những người khác có đầy đủ phước sẽ lên thay cái ngôi vị thiên đế đó. Lý do như vậy nên cái vị thiên đế này khi mà dòm xuống trần gian, thấy vị nào mà làm phước nhiều, vị này thường xuống thử. Lý do là vị thiên đế ở cõi trời Đau Lợi không muốn ai giành cái ngôi thiên đế của Ngài cả. Thì như vậy trong hư không cũng vậy. Khi mà sức cảm hóa chấn động thì trong hư không nó có những cái trống trời tự nhiên nó kêu. Thường thường là những cái bài pháp di diệu, những cái pháp đại thừa mà di diệu khi mà Đức Phật thuyết lên nó sẽ làm chấn động ở trong cái hư không. Và trong hư không này có những cái tiếng âm thanh, có những cái tiếng trống trời tự động nó kêu vang lên. Cái điều này nó không có gì lạ hết, cũng như cái công đức của quý vị. Khi mà quý vị tu mà chưa đủ công đức thì mình chưa thấy gì cả. Khi mình tu có đầy đủ công đức rồi, quý vị sẽ thấy nhiều cái vấn đề trong Phật pháp nó hiển bày trước mặt quý vị, thấy rõ ràng. Có nhiều người họ tụng kinh suốt năm suốt tháng họ không có hiểu nghĩa lý kinh, nhưng mà đến một cái giai đoạn mà công đức tụng kinh nó đầy đủ thù thắng rồi đó, một ngày nào đó họ ngước lên trên hư không, họ thấy nghĩa là cái những cảnh giới của cõi trời tự nhiên nó hiện trong mắt và họ rất là ngạc nhiên. Hay là một ngày nào đó khi mà công đức của họ đầy đủ, họ ngó ở xuống đất họ thấy rõ ràng những cái cảnh địa ngục ở dưới. Đó là cái công đức thù thắng mà nó đã đầy đủ, nó viên mãn thì tự nhiên mình thấy. Thì ở đây cũng vậy. Ở trong hư không có đầy đủ những đức tính trang nghiêm di diệu. Mà những đức tính này khi mà lời của Đức Phật nó hòa đồng thì những đức tính này nó hiện ra. Do đó mới có là trống trời, chuỗi ngọc và những lò hương báo bay đến để cúng dường cho đại chúng. Và đặc biệt là trên mỗi Đức Phật các vị Bồ Tát còn cầm những cái phan lọng. Những cái vị này lại dùng những cái kệ, những cái lời hay để mà ngợi khen Đức Phật. Thường thường mà quý vị dùng một cái câu kệ hay câu thơ để mà khen một người nào đó thì tất nhiên là cái người đó phải có đức. Người đó nói ra những cái điều mà quý vị nghĩ rằng nó hợp tâm quý vị thì quý vị mới làm kệ để mà tán thán vậy. Rồi thầy mời Bồ Tát Chân Nguyên Pháp lên tiếp tục phần kế tiếp. A Di Đà Phật. Dạ. Phật nói pháp ít có, từ xưa chưa từng nghe Thế Tôn có sức lớn, thọ mạng chẳng thể lường. Vô số các Phật tử nghe Thế Tôn phân biệt nói được pháp lợi đó, vui mừng đầy khắp thân. Hoặc trụ bậc bất thối, hoặc được Đà La Ni, hoặc vô ngại nhạo thuyết muôn ức truyền tổng trì, hoặc có cõi đại thiên số vi trần Bồ Tát mỗi vị đều nói được pháp luân bất thối chuyển. Hoặc có chung thiên giới, số phi trần Bồ Tát, mỗi vị đều có thể chuyển pháp luân thanh tịnh. Lại có tiểu thiên giới, số phi trần Bồ Tát, còn dư lại tám đời sẽ được thành Phật đạo. Lại có bốn, ba, hai, tứ thiên hạ như thế, số phi trần Bồ Tát theo số đời thành Phật. Hoặc có một tứ thiên hạ, số phi trần Bồ Tát còn dư ở một đời sẽ thành nhất thiết chí. Hàng chúng sanh như thế, nghe Phật thọ dài lâu, được vô lượng quả báo, vô lậu rất thanh tịnh. Lại có tám thế giới, số phi trần chúng sanh nghe Phật nói thọ mạng đều phát tâm vô thượng. Thế Tôn nói vô lượng bất khả tư nghị pháp, nhiều được có lợi ích như hư không vô biên, dưới hoa thiên mạng đà, hoa ma ha mạng đà, thích phạm hằng như hằng xa, vô số cõi Phật đến, dưới chiên đàn trầm thủy, lăng xoăn loạn xa xuống, như chim bay luyện xuống, rải cúng các đức Phật. Trống trời trong hư không, tự nhiên vang tiếng mậu, áo trời nghìn bốn thứ, xoay chuyển mà rơi xuống, các lò hương đẹp báu, đốt hương quý vô giá, tự nhiên đều cùng khắp, cúng dường các Thế Tôn. Chúng đại Bồ Tát kia, cầu phan lộng thảy báu, cao đẹp muôn thứ ức, thứ lớp đến phạm thiên. Trước mỗi đức Phật, chàng báu theo phan đốt, cùng dùng nghìn muôn kệ, ca vịnh các Như Lai. Như thế các món việc từ xưa chưa từng có, nghe Phật thọ vô lượng tất cả đều vui mừng. Phật tiến độ mười phương, rộng lợi ích chúng sanh, tất cả đều căn lành để trợ tâm vô thượng. A Di Đà Phật, con xin kính thưa thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Là bây giờ là lời kệ của Đức Di Lặc Bồ Tát. Ngài hướng về Đức Thích Ca Mâu Ni mà tán thán cái công đức của Đức Phật khi mà Đức Phật nói về cái Như Lai thọ lượng. Bởi vì Đức Di Lặc Bồ Tát mà Ngài tán thán như vậy thì quý vị biết rằng Di Lặc Bồ Tát đã hiểu được cái bản tâm này. Và chính Di Lặc Bồ Tát cũng đã được Ngài Thích Ca Mâu Ni Phật thọ ký trong cái tương lai sẽ thành một vị Phật. Có nghĩa là lúc mà cái tuổi thọ con người từ 84.000 tuổi xuống còn 60.000 tuổi thì là Bồ Tát Di Lặc ra đời. Trong cái bản kinh này rất là nhiều chư Bồ Tát, nhưng mà ở trong đây chỉ có Đức Di Lặc Bồ Tát Ngài đã thấu đáo, bởi vì Ngài sắp thành quả Phật. Do đó cái thực tướng này Ngài đã đi, nghĩa là hết 3/4. Do đó Ngài thấu đáo được điều này. Vì vậy mà Ngài làm cái bài kệ để mà ca tụng, ca tán thán cái lời nói của Đức Phật, chỗ chỉ cái chỗ mà rốt ráo vô cùng tận, chỗ cái chỉ cái chỗ bí mật của Như Lai. Ngày xưa tới giờ Đức Phật chưa có bao giờ chỉ cái chỗ bí mật này, nhưng mà ngày nay thì trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa Đức Phật chỉ rõ cái chỗ bí mật này. Tại vì hồi đó tới giờ mọi chúng sinh đều nghĩ rằng Đức Phật có nhập diệt, có vào Niết Bàn. Nhưng mà hôm nay khi mà đọc qua cái phẩm kinh Như Lai thọ lượng vô lượng thì quý vị thấy nó khác rồi. Bởi vì đây là một cái sức bí mật mà Đức Phật chỉ nói ra khi mà thời cơ của tất cả mọi chư Bồ Tát cũng như là chư A-la-hán đã tham thọ được thì Ngài mới nói ra. Và với thầy thì thầy thấy đây là một cái sự bí mật của chư Phật mười phương, mà sự bí mật này đã được Đức Phật Thích Ca Ngài đã cho tất cả mọi chúng sinh trong thời mạt pháp này hiểu được cái ý nghĩa này. Do đó đây là một cái sự thắng diệu, một cái công đức rất là thù thắng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy mời Bồ Tát cư sĩ Chân Nguyên Pháp lên đọc tiếp tục phần kế tiếp. Dạ, A Di Đà Phật. Lúc bây giờ Phật bảo ngài Di Lặc Bồ Tát: A Đật Gia, có chúng sanh nào nghe Phật thọ mạng dài lâu như thế, dẫn đến có thể sanh một niệm kiến giải? Được công đức không thể hạn lượng được. Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân, vì đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, trong 80 muôn, trong 80 muôn ức na do tha, kiếp tu năm pháp ba la mật, bố thí ba la mật, trì giới ba la mật, nhẫn nhục ba la mật, tinh tấn ba la mật, thiền định ba la mật, trừ trí huệ ba la mật, đem công đức này sánh với công đức kiến giải trước 100 phần, 1000 phần, 100.000 muôn ức phần, chẳng kịp một. Nhận đến tính đếm thí dụ không thể biết được. Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân có công đức như thế mà thối thất nơi vô thượng chánh đẳng chánh giác, thời quyết không có lẽ đó. Khi ấy Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đọc cái đoạn kinh này thì tất cả quý đại chúng thấy rằng cái công đức của cái phẩm Như Lai Thọ Lượng cũng như là nguyên cái bộ kinh của Diệu Pháp Liên Hoa, công đức rất là thắng diệu, bất khả tư nghị. Chỉ cần chúng sinh nào nghe cái phẩm Như Lai Thọ Mạng dài lâu mà hiểu được ý của chư Phật và chỉ sinh một cái niệm tính giải thì công đức không thể nghĩ bàn. Có nghĩa là quý vị đọc cái đoạn kinh này và quý vị đặt một cái niềm tin đầy đủ, hiểu rõ và đặt cái niềm tin là mình có thể đạt được cái tướng đó. Đó là cái nghĩa tính giải. Thì cái công đức này không thể nghĩ bàn. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà một cái người mà phát được cái tính tâm tin rằng mình có thể thành Phật thì cái bậc này không phải là bậc thường. Những cái bậc thường thì họ còn so sánh, họ nhìn Đức Phật rồi họ nhìn lại họ nghĩ rằng Đức Phật đã ly khỏi dục, Đức Phật đã có nhiều cái hoàn cảnh rất là đặc biệt để cho ngài dễ tu, còn họ khó tu. Thành ra rồi họ nghĩ lại trong cái vô số vô lượng kiếp Đức Phật làm Bồ Tát, tự nhiên họ sanh ra họ thối cái đạo tâm. Còn cái những vị mà sau khi nghe được cái phẩm mà Như Lai Thọ Mạng và nghĩ rằng mình hiểu đặn thì tất nhiên chỉ trong một cái niệm thôi mình sanh cái tính tâm là mình có thể đạt được quả Phật. Đây là một cái công đức mà không thể nghĩ bàn. Và cũng như vậy, nếu có chúng sinh nào ở trong 80 muôn ức na giao thoa tha kiếp tu ngũ độ ba la mật, thường thường các chư Bồ Tát thì tu lục độ ba la mật, nhưng mà ở đây thì Đức Phật giả dụ là các chư Bồ Tát tu ngũ độ ba la mật có nghĩa là sao? Có nghĩa là vẫn giữ cái giới bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định. Nếu mà mình tu theo lục độ ba la mật á, thì mình thêm một cái phần nữa là trí tuệ giải thoát. Nhưng mà ở đây ngũ độ ba la mật thì chỉ có bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và chỉ trừ là trí tuệ. Và nếu mà đem công đức này so với công đức mà niệm tính giải như trên á, thì cái công đức của cái người tu như vậy đó không bằng cái người tu tính giải. Quý vị thấy không? Có nghĩa là mình tu ở trong cái bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, mình giữ như vậy đó, nhưng mà nó vẫn còn nằm ở trong cái sự tướng. Bởi vì nó nằm ở trong cái sự tướng, do đó nó không có thể, nó bằng công đức của người đã đạt được cái ý chỉ ở trong cái vô tướng. Bởi vậy cái người mà bố thí mà vẫn thấy có mình cho và có người nhận là coi như công đức nó rất là thấp. Bố thí làm sao mà quý vị không thấy có người cho và cũng không thấy có người nhận? Thì công đức đó mới là công đức vô lượng. Công đức nó đó mới là công đức vô tướng. Và những người có công đức như thế này, niệm tính giải chân thật thì chẳng bao giờ mà họ thối thất nơi cái đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thường thường trên con đường tu đó, các chư mà sơ phát tâm Bồ Tát đó, khi mà họ phát nguyện cái điều nguyện đầu tiên để họ tu học đó, họ tinh tấn lắm, họ rất là tinh tấn. Nhưng rồi trên con đường tu lần lần cái nó bị cái sự giải đãi đi, thành ra thường thường đó, ở trong cái kinh mà Tịnh Độ đó, nói rằng quý vị tu làm sao về ở cõi cực lạc, để chi vậy? Để quý vị lên cái ngôi bất thối. Bởi vì quý vị lên cái ngôi bất thối, hoặc là quý vị lên cái niệm bất thối, có lên cái ngôi bất thối, hoặc là quý vị đạt được cái niệm bất thối, thì trên con đường mà chính đẳng chánh giác Như Lai, quý vị mới không thối chuyển. Còn bằng không dễ thối chuyển lắm. Bởi vì những cái trở ngại của trần gian này, những cái nghịch cảnh của trần gian này, nó dễ lôi kéo quý vị trở lại trong cái cảnh luân hồi lục đạo lắm. Thành ra trong cái kiếp mạt pháp này, mà thầy thấy người nào mà còn cái đạo đức để mà tu, là người đó không phải là bậc thường. Trong cái thời này mà người nào vẫn còn lắng trì tụng kinh điển, tham thiền nhập định, tu học theo những lời kinh đại thừa của Đức Như Lai giảng dạy, thì bậc này không phải bậc phàm phu. Bậc này là những bậc mà Bồ Tát tu nhiều kiếp trở lại. Để chi? Để tự mình tu và để tự mình kiểm chứng, và sau cùng là dùng những phương pháp mình đã học, mình dạy lại cho chúng sinh. Bởi vì thời mạt pháp, chúng sinh mà phát cái tâm mà tính giải để mà tu đến cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác thật là hiếm. Giống như là ở trong một cái dòng sông đầy những cát, mà mình vô tình mình mò tay xuống, mình nhặt được một cái viên kim cương, nó hiếm như vậy đó. Trong cái đời này đó mà quý vị tu thì nó hiếm, giống như là một cái viên kim cương nó nằm giữa một cái bãi cát mà rất là rộng lớn, giữa một cái dòng sông bao la. Do đó thầy thấy trong cái đại chúng đây mà đến tham dự trong cái pháp hội Thủ Lăng Nghiêm, rồi trong cái pháp hội Diệu Pháp Liên Hoa, thầy biết quý vị không phải là những cái bậc thường, mà là những cái vị đã từng tu học, và ngày hôm nay có thể trở lại đây học thêm, hoặc là để hộ pháp, hoặc là để cứu độ mọi chúng sinh. Rồi thầy mời Bồ Tát Chân Nguyên Pháp lên đọc tiếp tục phần kế tiếp. Dạ vâng, A Di Đà Phật. Nếu người cầu huệ Phật, chúng 80 muôn ức nã do tha kiếp số, tụ năm ba la mật, ở trong các kiếp đó bố thí cúng dường Phật và duyên giác đệ tử cúng dường chúng Bồ Tát, đồ uống ăn bấu la, thường phục và đầu nằm, chiên đàn dựng tịnh xá, dùng vườn rừng trang nghiêm bố thí như thế thảy. Các món đều phi diệu, hết thảy kiếp số này để hồi hướng Phật đạo, nếu lại gìn cấm giới thanh tịnh không thiếu sót, cầu nơi đạo vô thượng, được các Phật khen ngợi. Nếu lại tu nhẫn nhục, chủ nơi điều nhu, dầu các ác đến hại, tâm không chẳng khuynh động, các người đó được pháp. Cư lòng tăng thượng mạng, bị bọn này khinh não, như thế đều nhẫn được. Hoặc lại xin tinh tấn, chí niệm thường bền vững, trong vô lượng ức kiếp, một lòng chẳng trễ thôi, lại trong vô số kiếp, trụ nơi chỗ vắng vẻ, hoặc ngồi hoặc kinh hành, trừ ngủ thường nhiếp tâm, do các nhân duyên đó, hay sanh các thiền định. 80 muôn ức kiếp, an trụ tâm chẳng loạn, đem phước thiền định đó, nguyện cầu đạo vô thượng. Ta được nhất thiết chí, tận ngàn các thiền định, người đó trong trăm nghìn muốn ức kiếp số lâu, tu các công đức này dẫn đến đã nói rõ. Có thiện nam tín nữ nghe ta nói thọ mạng, dẫn đến một niệm tin, phước đây hơn phước kia, nếu người chọn không có, tất cả các nghi hối, thân tâm dây lát tin, phước đó nhiều như thế. Nếu có Bồ Tát vô lượng kiếp hành đạo nghe ta nói thọ mạng, đời thời tin nhẫn được các hàng người như thế, đảnh thọ kinh điển này, nguyện ta thọ vị lai, sống lâu độ chúng sanh, như Thế Tôn ngày nay, vua trong các họ Thích, đạo tràng rền tiếng lớn, nói pháp không sợ sệt, chúng ta đời vị lai được mọi người tôn kính. Lúc ngồi trong đạo tràng, nói thọ mạng cũng thế. Nếu có người thân tâm trong sạch mà nghe thật, học rộng hay tổng trì, trì nghĩa giải lời Phật, những người như thế đó nơi đây không có nghi. A Di Đà Phật. Con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là một cái lời kệ mà của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật sau khi ngài giảng xong những cái phần trên mà thầy đã vừa trình bày với tất cả đại chúng, thì Đức Phật muốn trùng tuyên kệ lại để chi? Để làm cho cái rõ nghĩa cái vấn đề mà ngài vừa giảng. Vì vậy mà thầy nhắc nhở trong tất cả những cái kinh đại thừa, nếu mà quý đại chúng có trì tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nếu mà quý vị đọc về cái nghĩa văn mà không có hiểu thì quý vị nên lật về những bài kệ, bởi vì những cái bài kệ là Đức Phật nói rất là rõ ràng và nó dễ hiểu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy mời cư sĩ Bồ Tát Chân Nguyên Pháp lên đọc phần kế tiếp. Dạ, A Di Đà Phật. Lại A Dật Ta, nếu có người nghe nói Đức Phật thọ mạng dài lâu, hiểu ý thú của lời nói đó, người này được công đức không thể hạn lượng, có thể sanh huệ vô thượng của Như Lai. Huống là người rộng nghe kinh này, hoặc bảo người nghe, hoặc tự thọ trì, hoặc bảo người thọ trì, hoặc tự chép, hoặc bảo người chép, hoặc đem hoa hương, chuỗi ngọc, vàng phan, lộng nhiễu, dầu thơm, đèn nến, cúng dường quyển kinh, công đức của người này vô lượng vô biên, có thể sanh nhất thiết chủng trí. A Dật Đa, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân nghe ta nói thọ mạng dài lâu, sinh lòng tín hiểu, chắc thời chính là thấy được Phật thường ở núi Kỳ Xa Quật, cùng chúng Bồ Tát lớn và hàng thanh văn vây quanh nói pháp. Lại thấy cõi Ta Bà này, đức bằng vàng lưu ly, ngang liền bằng thẳng, dây vàng chim phù đàn để ngăn tám nẻo đường, cây báu bằng hàng, các đài lầu nhà thảy đều, các thứ báu hợp thành, chúng Bồ Tát ở trong đó. Nếu có người tưởng quán được như thế, phải biết đó là tướng tím hiểu sâu chắc. Và lại sau Đức Như Lai diệt độ, nếu có người nghe kinh mà không chê bai, sinh lòng tùy hỷ, phải biết đó đã là tướng tiên hiểu sâu chắc. Huống là người đọc tụng thọ trì kinh này, người này thì là kẻ đầu đội Đức Như Lai. A Dật Đa, thiện nam tử, cùng thiện nữ đơn đó chẳng cần lại vì ta mà dựng chùa tháp và cất tăng phùng dùng bốn sự cúng dường để cúng dường chúng tăng. Vì sao? Vì thiện nam thiện nữ nhân đó thọ trì đọc tụng kinh điển này thì là đã dựng tháp tạo lập tăng phường cúng dường chúng tăng, thời là đem xá lợi của Phật dựng tháp bảy báo cao rộng nhỏ lần đến trời Phạm Thiên, treo các phan lộng và linh báu, hoa hương, chuỗi ngọc, hương bột, hương xoa, hương đốt, các trống kỵ nhạc, ống tiêu, ống địch, không hồ các thứ, múa chơi, dùng tiếng giọng ca, ngắm khen ngợi, thời là trong vô lượng nghìn muốn ức kiếp đã làm việc cúng dường đó rồi. A Dật Đa, nếu sau khi ta diệt độ, nghe kinh điển này, có người hay thọ trì hoặc tự chép hoặc bảo người chép đó là đã dựng tâm phường, tăng phường dùng gỗ chiên đàn, đã làm các cung điện, nhà cửa 32 sở, cao bằng 8 cây đa la, cao rộng nghiêm đẹp, châm nhìn tùy kheo ở nơi trong đó, vườn gần ao tắm, chỗ kinh hành. Hai người thiền y phục đồ ăn, dường niệm, thuốc thang tất cả đồ vui đầy dẫy trong đó, tăng phường có ngày. Có ngần ấy trăm nghìn muốn ức, nhà gác như thế, số đó nhiều vô lượng. Dùng để hiện tiền cúng dường, nơi ta vào các tùy kheo tăng. Cho nên ta nói sau khi Như Lai diệt độ, nếu có người thọ trì đọc tụng vì người khác nói, hoặc mình chép hoặc bảo người chép, cúng dường kinh quyển thì chắc cần phải dựng chùa tháp và tạo tập tăng phường cúng dường chúng tăng. Huống lại có người hay thọ trì kinh này mà gồm tu hạnh bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn nhất tâm trí huệ công đức của người, đây rất thù thắng vô lượng vô biên. Thí như hư không đông tây nam bắc bốn phía trên dưới vô lượng vô biên, công đức của người đó cũng lại như thế. Vô lượng vô biên mau đến mực nhất thiết dũng trí. Nếu có người đọc tụng thọ trì kinh này vì người khác nói, hoặc tự giác bảo người khác, hoặc có thể dựng tháp cùng tạo tập tăng phường cúng dường khen ngợi cho chúng thanh văn tăng, cũng dùng trăm nghìn muôn ức pháp ngợi khen mà ngợi khen công đức của Bồ Tát. Lại vì người khác dùng các món nhân duyên theo nghĩa giải nói kinh Pháp Hoa này, lại có thể thanh tịnh trì giới cùng người nhu hòa chung cùng ở, dẫn nhục không sân, chí niệm bình vẫn thường quý ngồi thiền, được các món định sâu, tinh tấn mạnh mẽ, nhiếp các căn lành, căn lành chí sáng, giới hạn hỏi đáp. A Dật Đa, nếu sau khi ta diệt độ các thiện nam tử thiện nữ nhân thọ trì độc tụng kinh điển này, lại có các công đức lành như thế, phải biết người đó đã đến đạo tràng gần vô lượng chánh đẳng chánh đát, ngồi dưới gốc đạo thọ. A Dật Đa, chỗ có thiện nam tử cùng thiện nữ nhân đó hoặc ngồi hoặc đứng hoặc đi trong đó, bèn nên xây tháp, tất cả trời người đều phải cúng dường như tháp của Phật. Khi ấy Đức Thế Tôn lại tuyên muốn tôn tuyên lệnh kinh thỉnh thay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Như vậy quý đại chúng vừa nghe cư sĩ Bồ Tát Chân Nguyên Pháp đã đọc nguyên cái công đức mà Đức Bổn Sư đã nói với ngài Bồ Tát Di Lặc. Bây giờ thầy xin nhắc lại là Đức Thế Tôn nói với Bồ Tát Di Lặc nên biết, nếu có chúng sinh hiểu nghĩa thú Như Lai thọ mệnh dài lâu, người này được công đức không hạn lượng và có thể sinh ra huệ của Như Lai. A Di Đà Phật. Bởi vì cái cuốn kinh này là cái cuốn kinh mà nó chỉ vào ở trong cái thực tướng của Như Lai, nhất là cái phẩm mà Như Lai thọ lượng, là cái bí mật của chư Phật đã được trình bày. Vì vậy mà cái người thọ trì cái quyển kinh này thì lần lần những gì đó thâm nhập được vào ở trong cái trí tuệ này, do đó công đức vô hạn lượng, có nghĩa là công đức lớn vô cùng, không có thể dùng cái bút mực hay là con số để mà tính đếm, và có thể sinh huệ của Như Lai. Bởi vì cái người mà hiểu được cái kinh này và hành trì theo kinh này thì người đó tự nhiên thâm nhập được vào ở trong cái nhất thiết trí của Như Lai. Giả lại, nếu có người tự thọ trì đọc tụng, tự chép hoặc bảo người chép, đem hoa hương chuỗi ngọc tràn phan bảo cái cúng dường quyển kinh, công đức sẽ được vô lượng vô biên, có thể sinh ra nhất thiết chủng trí. Như vậy thì cái quyển kinh này công đức là rất là vô lượng vô biên, bởi vì cái quyển kinh này là Đức Phật đã nói từ cái câu đầu. Sở dĩ mà có cái quyển kinh Diệu Pháp Liên Hoa là Phật muốn khai ngộ cho chúng sinh, nghĩa là ngộ nhập Phật tri kiến, có nghĩa thấy được cái bản tánh Phật ở trong cái bản tâm. Người thì mà tụng đọc cái kinh này, nếu mà người đọc sự người đó thật sự tu và suốt một cuộc đời chỉ cần trì cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa này thôi, thì chắc chắn rằng trước sau cái sự ích lợi đến với người đó rất là nhiều. Do đó thầy đã nói hoài với tất cả đại chúng, kinh của Phật 12 quyển kinh đại thừa, 12 bộ kinh đại thừa, nhưng mà quý vị phải tùy tâm của mình chọn một cái quyển kinh làm một pháp môn để tu. Người nào tu theo Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội thì hãy giữ Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội, từ đó tu cho đến khi mà hết cuộc đời của mình. Người nào mà tu niệm Phật Tam Muội thì hãy giữ cái tu niệm Phật Tam Muội, tu cho hết cuộc đời của mình. Quý vị đừng bao giờ vừa tu được khoảng chừng vài năm của kinh này không thấy gì hiệu nghiệm, nhảy qua kinh khác. Kinh của Phật thầy đã nghiên cứu, thầy thấy rằng trong cái kinh nào cũng nói về thực tướng và cũng dạy mình đi vào ở trong thực tướng. Mà nếu mà mình không biết thì mình cứ lẩn quẩn về hoài ở trong cái dòng văn tự. Mà mình đã biết rồi, mình có một pháp môn tu rồi thì tự nhiên văn tự này nó sẽ biến mất. Còn nếu mình không biết mình sẽ mê mãi trong văn tự. Giống như ngài A Nan vậy, y hệt vậy. Ngài A Nan ngài tu, ngài chỉ thích kiến văn rộng rãi. Thích được nghĩa là hiểu rõ tất cả những gì mà Đức Phật nghĩa là nói ra. Chứ ngài không bao giờ ngài đi vào trong thiền định. Mà quý vị nên nhớ, quý vị không gia nhập, không tham dự vào ở trong cái thiền định thì quý vị không có thể phát sinh trí huệ. Và không có trí huệ của thiền định thì phiền não trần lao không bao giờ tiêu diệt được. Chính Đức Phật cũng vậy. Trong 49 ngày ngồi dưới cội cây Bồ Đề, ngài làm gì? Chỗ này là chỗ mà ngài thiền định. Ngài đi vào trong cái thực tướng của chính ngài. Và sau khi ngài chứng được cái thực tướng của chính ngài thì tất cả lục thông nó hiện bày. Cái lục thông là thần thông, mà thần thông này tất cả mọi người đều có. Quý vị có đầy đủ hết, không có cái gì mà quý vị thiếu hết. Nhưng mà ngày hôm nay sở dĩ quý vị không hiện bày được là tại vì ngũ dục và phiền não nó ngăn che, nó làm cho quý vị không có thấy được cái gì hết. Giống như là một cái viên ngọc mà quý vị để trong một cái lu nước. Lu nước nó đầy những cái cáo bẩn, và nó cứ luôn luôn bị cáo bẩn nó nhiều, thì quý vị làm sao thấy được cái hạt minh châu của quý vị. Thì bây giờ mình phải tìm cách mình lóng nước. Lóng nước để cho những cái bụi bặm trong cái nước đó lần lần nó lắng trong thì quý vị mới thấy được. Phương pháp mà lắng trong nó là phương pháp tu. Thành ra khi mà quý vị chọn một pháp môn rồi thì hãy giữ pháp môn đó để mà làm cứu cánh thôi. Đừng bao giờ đổi hết. Dầu cho thí dụ quý vị đang tu thiền, dầu cho có Đức A Di Đà hiện tới, ta có một cái pháp môn nghĩa là con chỉ tu trong vòng 3 ngày là được giảng sinh, quý vị cũng phải từ khước. Tại vì đó là tính tâm quý vị. Quý vị đã tu thiền thì A Di Đà đến thỉnh quý vị cũng từ khước. Mà quý vị tu về cái tịnh độ ha, mà bây giờ Tổ Bồ Đề Đạt Ma đến thỉnh quý vị để về cái non cao, quý vị cũng từ khước. Đó là tính tâm nó đầy đủ. Giữ một pháp môn để mà tu, hành trì một pháp môn. Khi nào quý vị chứng đắc pháp môn đó, quý vị hãy đến những cái pháp môn khác. Nhưng mà khi mà quý vị chứng đắc cái pháp môn đó thì những pháp môn khác nó cũng như vậy mà thôi, không có gì khác hết á. Không có gì mà để cho quý vị tìm cầu nữa hết á. Bởi vì khi mình tìm cầu là mình còn mê, mình còn nằm, mình còn đắm chìm ở trong cái văn tự, còn đắm chìm ở trong cái ngôn ngữ. Mà cái mê này đó không phải là riêng nghĩa là mình chúng sinh ở đây, mà chúng sinh ở trong cái cõi nào cũng mê hết. Kể cả cõi sắc giới cũng mê, mà cõi vô sắc giới cũng mê. Bởi vì chính vì họ mê như vậy, thành ra ba cõi dục sắc và vô sắc họ không thoát ra được. Như vậy thì có người thọ trì, đọc tụng, biên chép hoặc bảo người chép, đem hoa hương chuỗi ngọc tràng phan bảo cái cúng dường thì sẽ đạt được nhất thiết chủng trí. Nhất thiết chủng trí đây là trí của Phật, trí của Đức Như Lai, có nghĩa là Phật huệ nhãn của Như Lai. Và nếu có thiện nam, thiện nữ nào nghe phần Như Lai thọ mệnh mà tin hiểu, thời chính thấy Đức Phật Như Lai thường ở núi Kỳ Xà Quật cùng các chư Bồ Tát và thanh dân dây quanh nói pháp. Cái chỗ này là chỗ mà của ngài Thí Giả Đại Sư, là một cái người mà đã khai ra cái tông Thiên Thai Tông, đệ tử của Huệ Tư Thiền Sư. Ngài Thí Giả Đại Sư khi mà ngài tụng đến cái phẩm kinh, một trong cái phẩm kinh trong cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa, thì ngài lẳng lặng nhập định. Và trong cái nhập định này, ngài vẫn thấy rằng Đức Như Lai của mình vẫn còn đang ở núi Kỳ Xà Quật. Và các chư Bồ Tát cùng các chư thanh văn dây quanh và Đức Như Lai đang giảng pháp. Cái chỗ này là chỗ kinh văn, nhưng mà chỗ này quý vị nhập vào tâm muội quý vị sẽ thấy. Nhập vào tâm muội thì tất cả những pháp giới tính ba cái thời kỳ quá khứ hiện tại vị lai nó nhập là một thôi. Vì vậy mà quý vị thấy những gì Đức Như Lai làm, thấy những gì Đức Như Lai đang hành. Còn bây giờ mà quý vị không nhập được pháp giới tính á, thì quá khứ là quá khứ, hiện tại là hiện tại và tương lai là tương lai. Nó không thể nào nó đồng hóa thành một được hết. Khi mà đọc đến đoạn văn này là quý vị phải nghĩ đến ngài Thí Giả Đại Sư, một cái vị tôn đức cao đức mà đã đắc đạo bên cái dòng Thiên Thai Tông, người đã sáng lập ra cái dòng này. Thầy của Thí Giả Đại Sư là Huệ Tư Thiền Sư thì ngài đắc được cái gì? Ngài đắc được là an lạc hạnh tam muội, là cái phẩm mà thầy đã giảng cho quý vị nghe đó. An lạc hạnh tam muội. Và ngài Huệ Tư Thiền Sư này dạy cho ngài Thí Giả Đại Sư tu để đắc vào trong cái pháp hoa tam muội. Và trong cái pháp hoa tam muội này, ngài Thí Giả Đại Sư xác nhận trong cái cuốn kinh mà ngài còn để lại là ngài thấy rõ rằng Đức Như Lai và các chư thánh tăng vẫn còn đang, nghĩa là trên cái hội mà trong cái hội mà trì kinh diệu pháp liên hoa trên núi Kỳ Xà Quật. Hôm nay thầy nhắc lại để cho quý vị thấy rằng những cái sự mà nhiễm màu, mà cái này không phải là nhiễm màu, mà cái chỗ này là quý vị đi vào ở trong pháp giới tính là quý vị đều thấy hết. Chỉ sợ rằng mình bị phiền não nó che, mình sẽ không thấy gì hết. Và khi mình không thấy gì hết thì tất nhiên là sao? Mình cố gắng mình phải tu. Và những người này còn được thấy cõi đất Ta Bà này được làm bằng đất lưu ly, dây vàng, các nhà cửa. Các nhà cửa cõi này đều do các thứ châu báu hợp thành, chúng Bồ Tát đều ở trong đó. Như vậy thì quý vị thấy rằng cõi Ta Bà này ai cũng nói là cõi mà kêu là đau khổ, cõi mà ngũ trược ác thế. Nhưng mà rồi ở trong kinh này thì nói rằng nếu mà vị nào mà tu mà công đức nó đầy đủ rồi, nhìn thấy cái thế giới này nó được tạo bằng cái đất là lưu ly, dây vàng, dây quanh, và những nhà cửa của các Bồ Tát ở là toàn là những cái thất bại báo mà nó tạo thành. Như vậy thì thế giới này nó đâu có khác gì thế giới cực lạc đâu. Nhưng mà cái chỗ này là nhìn bằng con mắt vô tướng, nhìn bằng con mắt pháp giới. Khi quý vị nhìn bằng con mắt vô tướng và con mắt pháp giới thì quý vị thấy mọi cảnh giới đồng với nhau. Còn quý vị dùng con mắt của cha mẹ sinh ra, tất nhiên nó gọi là con mắt của thức phân biệt, thì nó có sự phân biệt, nó có sự nghĩa là phân biệt cảnh giới rõ ràng. Chỗ này là Đức Phật chỉ về cái chỗ mà tam muội của cái vô tướng của mắt huệ, chứ không phải là mắt của phàm phu. Bởi khi mà Đức Phật dạy các vị A-la-hán về cái cảnh Ta Bà, ngài nói rằng cảnh Ta Bà này là một cái cảnh giới tuyệt vời, nó không có thua gì cảnh của cực lạc hết. Thì các vị thanh văn A-la-hán không đồng ý. Ngài chỉ cần nhấn một cái ngón cái của ngài xuống cái đất thôi, nó chuyển biến liền lập tức, nó biến cái cảnh giới này trở thành một cái cảnh giới y hệt như cảnh giới nghĩa là cực lạc. Bởi vì chúng ta thường dùng cái nhãn của cha mẹ, nhục nhãn của cha mẹ, nên nằm ở trong cái phước thức phân biệt. Mà hễ nằm ở trong cái thức phân biệt rồi đó thì tất cả đều nó sinh ra dạng pháp. Mà hễ sinh ra dạng pháp rồi thì mình sẽ đắm chìm mãi trong cái dạng pháp đó, không có ra khỏi. Nếu có người tưởng quán thấy được, phải biết người này đức tin sâu chắc. Mà hầu như những người mà được thấy những cái cảnh giới này đó là cái đức tin tu của họ rất là sâu chắc. Họ sâu chắc họ mới có thể họ hành trì, bởi vì hành trì mà đến đạt vào trong cái pháp hoa tam muội không thể là một ngày, không phải là một tháng, không phải là một năm, mà có thể nhiều khi cả một kiếp người của mình mới vào được trong cái pháp hoa tam muội. Mà cái người mà vào được pháp hoa tam muội thì tất nhiên là cả cuộc đời của họ đã hy sinh để tu, để độ chúng sinh. Do đó bây giờ nếu mình tu một năm, hai năm, hai ba, bốn chục tháng, hai ba, bốn chục năm rồi mình thối lui thì coi như là mình đã dứt mất đi cái tâm tu của mình. Người tu không phải một kiếp này, mà mình khi mình tu mình đã phát cái bổn nguyện. Cái bổn nguyện nó chính là cái căn bản để nó nhắc nhở mình trong kiếp sau, để cho quý vị tu tiếp. Thành ra quý vị thấy những chư đại Bồ Tát, các ngài mặc dầu thể như là thụ lại cái thân người, trải qua cái tinh cha huyết mẹ và phải sanh ra giống như mọi người, nhưng mà tại sao các ngài vẫn còn đi tu? Là tại vì cái nguyện lực nó nằm ở trong tàng a lại gia thức, nó luôn luôn nó nhắc nhở cho quý vị, để cho quý vị tu. Những quý vị nào đã phát cái nguyện lực mà tu thành Phật rồi thì quý vị sẽ được những cái nguyện lực này nó nhắc nhở quý vị trong lúc quý vị thanh tịnh tu, hoặc là trong lúc quý vị nằm chiêm bao, hoặc là trong lúc quý vị niệm Phật thanh thiền, nó sẽ hiện ra đầy đủ. Quý vị thấy rõ ràng. Vì vậy mà một người mà thấy lại được cái tiền kiếp của mình, hay là thấy được cái nguyện lực của mình, thì điều này rất là dễ, không có gì khó không? Nó không phải là nguyện hoặc, mà nó không phải là mơ hồ. Mọi kiếp sống chúng sinh nó đều là một cái dữ kiện, và dữ kiện này nó đã tàn trữ trong cái a lại gia thức của quý vị, không có chạy đâu hết. Cái a lại gia thức này nó chỉ mở là khi nào tâm quý vị thanh tịnh nó mới mở. Còn tâm quý vị đục nhơ thì giống như là cái viên kim cương mà nó nằm ở trong cái lu nước mà đầy cái cáo bẩn vậy. Và sau khi Như Lai diệt độ, có người nghe kinh Pháp Hoa mà không chê bai, xin lòng tùy hỷ, phải biết rằng người này được đức tin sâu chắc. Và người này là kẻ đội đầu Như Lai. A Di Đà Phật, quý vị thấy trong cái kinh để rõ ràng, người mà có đức tin đã thực chắc, trì tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa là kẻ mà đội đầu Như Lai. Tại sao Đức Phật dùng cái danh từ đội đầu Như Lai? Tất nhiên là quý vị tin chắc, quý vị tu thì trí huệ Như Lai phát hiện trên cái đảnh của quý vị. Cái đảnh của quý vị tượng trưng cho trí huệ của Như Lai. Tất nhiên là quý vị đội đầu Như Lai, là cái trí huệ nó phát sinh. Tất nhiên là trí huệ Như Lai đã nằm ở trên cái đảnh của quý vị rồi. Và người tín hiểu kinh này chẳng cần phải dựng chùa, cách tăng phòng, tứ sự cúng dường tam bảo. Vì người đọc tụng kinh này đã đầy đủ những công đức, cũng như là cúng dường chư tăng. Quý vị thấy không? Thường thường mình thấy rằng nếu mình làm những công đức có sự tướng thì mình thấy rằng các chùa nè, tạo am nè, lập cái nhà cho các vị tăng mà ở tu nè, dựng cốt tượng nè, đó là những công đức, nhưng mà đây là sự tướng. Bởi vì quý vị làm trong sự tướng, có nghĩa là quý vị nằm làm ở trong cái pháp mà kêu là hữu lậu, nó không có nằm ở trong cái vô vi. Khi mà quý vị tu, quý vị thâm nhập trong thực tướng, đó mới gọi là cái pháp vô lậu, cái pháp vô vi. Mà cái pháp vô vi thì luôn luôn là nó cao thượng và nó hơn cái pháp hữu vi rất là nhiều. Vì vậy mà quý vị không tiền không bạc, chỉ cần quý vị tu theo cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa này, và quý vị ngộ được thực tướng, hiểu được thực tướng, là cái công đức quý vị cao hơn là những cái gì mà trải bao nhiêu tiền, bao nhiêu bạc để mà cúng dường, tạo chùa, rồi lập những cái tượng Phật, nó cao hơn nhiều. Bởi vì sao? Bởi vì khi quý vị đã chứng ngộ thực tướng thì muôn pháp hiện thành. Muôn pháp hiện thành thì quý vị phải có bổn phận đi cứu độ chúng sinh. Cái công đức quý vị cao thượng lắm. Cũng như người đó đã đem xá lợi dựng trong tháp bãi báo, cao đến cỡ cõi trời phạm thiên, đem hoa hương chuỗi ngọc để mà cúng dường. Như vậy người đó trong vô lượng nghìn ức kiếp đã làm cúng dường việc này rồi. Như thầy vừa trình bày đó, trong cái thời mà pháp này mà quý vị còn khởi được cái niệm tu, là thầy nói là nói thật, quý vị không phải là hạ căn rồi, là bậc như là trên thượng căn nữa. Bởi vì trong cái đời này là thời ác thế ngũ trược, Đức Phật đã nói như vậy rồi, là cái đời mà chúng sinh hưởng dục, hưởng những cái ngũ dục của thế gian, mà quý vị còn phát được niệm tu thì đây là ai? Thì đây là chính là những cái bậc Bồ Tát trở lại tu, hoặc là những bậc hộ pháp trở lại để hộ pháp cho các cái chư Bồ Tát chân thật mà diễn nghĩa pháp của chư Phật. Và Bồ Tát Di Lặc nên biết, sau khi Đức Như Lai diệt độ, có chúng sinh nào hay thọ trì đọc tụng, hoặc bảo người chép, hoặc tự biên chép, đó chính là công đức dựng lập tăng phường, dùng gỗ chiên đàn đỏ, làm các cung điện, nhà cửa 32 sở, trang nghiêm, và có 100.000 tỳ kheo ở trong đó. A Di Đà Phật, cái câu này thì mới nghe thì giống như là mình nói về cái sự tướng nha. Nhưng mà thật sự đây là về cái lý tánh. Cái người nào mà trì tụng kinh này thì sẽ thành Phật. Mà thành Phật thì sao? Thì chính cái thân mình có 32 tướng đẹp. Do đó trong cái kinh gọi là ba nhà cửa 32 sở là tượng trưng cho trong cái thân mình có 32 tướng đẹp. Quý vị thấy không? Bởi vì ý nghĩa của kinh rất là thắng diệu. Do đó mỗi người tùy theo cái trí tuệ mà có thể hiểu được nghĩa kinh. Những người bậc hạ thì hiểu vừa hiểu kinh theo bậc hạ, bậc trung hiểu kinh theo bậc trung, và bậc thường hiểu kinh theo bậc thường. Và như vậy là đã cúng dường Như Lai và các tỳ kheo rồi. Những người mà tỳ kinh biên chép bảo người tu theo, công đức của người này thù thắng vô lượng vô biên. Công đức của người đó chẳng những vô lượng vô biên mà người đó còn mau chứng được nhất thiết chủng trí của Như Lai. Lại có những chúng sinh vì người khác dùng các nhân duyên thí dụ giảng giải kinh diệu pháp liên quan này, lại trong thân tâm thường tánh tịnh nhu hòa ở cùng người, lòng nhẫn nhục không sân, chí niệm bền chắc. Như vậy sau khi Đức Như Lai diệt độ thì những người này là những người sẽ đạt được cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Như Đà Phật, quý vị thấy rằng mình vừa trì kinh mà mình vừa giữ cái giới thể, nhất là cái giới thể của mình nó thanh tịnh. Nó thanh tịnh thì trong cái thân mình thanh tịnh thì tâm mình nó cũng thanh tịnh. Mà khi mà nó đã thanh tịnh như vậy rồi thì cái vô tướng là cái Như Lai tướng nó dễ hiện thành. Do đó những vị này là những vị, nghĩa là có thể nói như lại nói rằng sau khi Như Lai diệt độ thì nếu bảo ai sẽ thành Phật thì tức là những vị này vậy. Và những nơi mà có người thọ trì đọc tụng giảng dạy thì những nơi người đó đi đứng nằm ngồi phải xây tháp để cho trời người được cúng dường như là cúng tháp của Đức Phật vậy. A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị thấy rõ ràng là khi mà mình đã phát cái tâm mình tu đại thừa và mình trì cái kinh diệu pháp liên quan là cái kinh mà Đức Phật nghĩa là giúp cho chúng sinh khai ngộ được Phật tri kiến, thì như vậy thì trước hay sau gì thì trời và người cũng đều phải làm cái tháp để thờ mình hết. Tại vì trước hay sau gì mình sẽ đắc đạo. Do đó ngày hôm nay thầy sách tấn cho tất cả đại chúng nào đang trì kinh pháp hoa, quý vị cứ giữ cái công phu trì kinh pháp hoa này suốt cuộc đời quý vị, thì chắc chắn rằng trong một cái thời gian nào đó, trong khi quý vị trì tụng, thân khẩu ý quý vị thanh tịnh, quý vị sẽ nhập được vào ở trong cái chánh định của pháp hoa. Và lúc đó quý vị mới thấy rằng lời của chư Phật rất là chân ngữ, lời của chư Phật rất là xác đáng. Trong kinh pháp hoa không có gì gọi là huyền diệu, mà không có gì gọi là huyền hoặc, mà tất cả là chân như. Mà chân như đây Đức Phật dùng để mà dùng những phương tiện thiện xảo để mà trình bày ra. Do đó quý vị tùy cái công đức của mình, tùy cái trí huệ của mình mà thâm nhập được vào. Thành ra thầy khuyên quý vị nào trì tụng kinh pháp hoa nên giữ trì tụng kinh pháp hoa, đừng đổi một pháp môn nào khác. Quý vị nào tu niệm Phật Na Tam Muội hãy giữ tu niệm Phật Tam Muội. Quý vị nào tu theo cái pháp Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội là pháp Quán Âm Bồ Tát đó, trong pháp Quán Âm đó quý vị giữ pháp Quán Âm. Mọi phương pháp này đều đưa quý vị đến cứu cánh là đạt thành nhất thiết chủng trí Như Lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.